Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp kinh thành 12 gia tộc lớn. Tử gia tình huống hôm nay, coi như là tương đối không lạc quan, ở tử gia nội bộ mâu thuẫn. Đã bắt đầu một chút xíu kịch liệt hóa, trước kia là âm thầm làm một ít chuyện tình, mà hiện nay, làm được sự việc, đều là ngoài sáng liền. Trong tử gia, tất cả đại trưởng lão vấn đề, cũng khó giải quyết, huống chi đi quản lý tiểu bối sự việc. Tử Hạo Thiên hôm nay ở tử gia trong, không phân thân ra được, mặc dù không có thực lực, nhưng đang quản lý trong chuyện. Tử Hạo Thiên bản lãnh là xuất chúng, Nhất Long thiếu gia, hôm nay ngươi định dùng mạnh liền sao? Ở tử gia lầu các một nơi, mang nồng nặc nếp xưa hơi thở, một người thanh niên ngồi, cùng một cái ông già hạ cờ. Hai người không ngừng trò chuyện với nhau, người phụ nữ kia, hôm nay xem ra là thích cứng không thích mềm, ta kiên nhẫn dù sao cũng có hạn. Tử Nhất Long xuống một viên cờ đen, trong con mắt tràn đầy một loại khát vọng. Đây là đối với Bạch Vũ Tình khát vọng, dẫu sao ở trong kinh thành. Hắn Tử Nhất Long thân phận, không biết bao nhiêu nữ nhân tới nhớ nhung trong lòng. Chẳng qua là cùng cái này Bạch Vũ Tình gặp nhau sau đó. Đối với người phụ nữ này thật vẫn rất mê luyến, nhất là ở ưu việt theo đuổi hạ. Người phụ nữ kia lại có thể không động tâm đối với người đàn ông, huống chi hắn Tử Nhất Long là mạnh hơn người đàn ông mà nói, càng không có được lại càng muốn có được. Bất quá nghe cái đó Dịch Tiểu Phi còn sống, hôm nay đang trong Diệp gia, cái này Bạch Vũ Tình trong miệng nói người đàn ông chính là Dịch Tiểu Phi. Cái này Dịch Tiểu Phi cùng Tử Hạo Thiên có tương đối tốt giao tình. Nhắc tới, hôm nay Tử Hạo Thiên có thể sống, còn muốn đối với thua thiệt cái thằng nhóc này. Hắn nhưng mà một người đích thực y đạo thánh sư. Hừ, lợi hại hơn nữa, tranh với ta, vậy hắn chính là không muốn sống nữa. Không có chết có phải hay không? Ta hoàn toàn có thể để cho hắn trở thành một cái người chết. Huống chi hắn vẫn là Tử Hạo Thiên người. Dẫu sao không có ở đây chúng ta cái này trên một cái thuyền. Trưởng lão Tử Hiền, ngươi nói có đúng hay không? Tử Nhất Long hoàn toàn không thèm để ý, lại phiền toái lớn, hắn cũng có thể giải quyết. Không chỉ là ở trên tay hắn có đông đảo thiên cảnh trưởng lão có thể ra lệnh, lớn hơn dựa vào chính là hắn Tử Nhất Long ông nội, là tử gia một người thái thượng trưởng lão, đích thực vương cấp cao thủ. Nhất Long thiếu gia nói không sai, ngược lại là lão hủ quá lo lắng. Cái này Dịch Tiểu Phi quả thật không đáng để lo, không thể là chúng ta sử dụng, trừ đi là được. Tử Nhất Long ngồi đối diện lão đầu, cười một tiếng, bỏ mặc như thế nào, thái thượng trưởng lão chính là bọn họ núi dựa, cái này làm cho làm chuyện không cần kiêng kỵ quá nhiều. Huống chi hết thảy các thứ này, vẫn là Tử Nhất Long ý tưởng. Mặc dù Tử Nhất Long thực lực không phải rất mạnh, có thể thái thượng trưởng lão đối với Tử Nhất Long rất cưng chiều. Cái này không thể nghi ngờ có thể để cho thái thượng trưởng lão là Tử Nhất Long phá lệ làm một ít chuyện tình. Thành tựu thái thượng trưởng lão, vương cấp cao thủ thực lực, phá lệ làm một ít chuyện tình. Vẫn là rất thoải mái. Chờ một chút hoàn ván này cơ, Bạch Vũ Tình người phụ nữ kia không sai biệt lắm ngay tại bổn thiếu gia trên giường. Bổn thiếu gia để cho nàng thể nghiệm đến ta Tử Nhất Long bản lãnh. Tử Nhất Long khóe miệng hơi dơ lên, cái này vẫn là hắn chờ đợi sự việc, hôm nay lập tức muốn trở thành thực tế. Nghĩ đến sau đó đối với Bạch Vũ Tình chuyện làm, không khỏi cũng có hưng phấn, nhất là có thể thưởng thức được. Bỏ đi áo quần dưới, Bạch Vũ Tình thân thể, nơi này đồng thời, ở kinh thành tiểu khu nhà ở một nơi, có can đảm, thật là có can đảm mà. Giỏi một cái Tử Nhất Long. Ở trong phòng, Thất Thất Bát Bát người nằm trên đất. Huyền Đức đặt mông ngồi ở trên người một người. Diệp Vô Đạo thần tình lạnh như băng. Nhìn trên đất những cái kia ai kêu. Cầu xin tha thứ người. Chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Chỉ là muốn mời tiểu thư Vũ Tình đi Tử gia một chuyến thôi. Nhìn trên ghế salon, ngồi người, từng cái tỏ ra rất sợ hãi. Mà Dịch Tiểu Phi trong con mắt, lộ ra nhất định sát ý. Hôm nay Dịch Tiểu Phi làm việc, quả thật cùng trước kia bất đồng. Nhất là tại đối đãi những cái kia muốn thương tổn tới mình người bên người dưới tình huống. Vậy một phần sát ý, tương đối khủng bố. Bất quá từ đầu đến cuối vẫn bị Dịch Tiểu Phi dưới áp chế tới. Dẫu sao những người này chẳng qua là cái đó Tử Nhất Long chân chó thôi. Mời Bạch Vũ Tình tiểu thư đi Tử gia một chuyến. Cần dùng thuốc mê sao? Thật khi chúng ta là trẻ con 3 tuổi. Diệp Vô Đạo chỉ. Ở Dịch Tiểu Phi bên người dựa vào. Đã hôn mê Bạch Vũ Tình. Khá tốt 3 người kịp thời chạy tới. Chặn lại, nếu không Bạch Vũ Tình gặp gỡ, sợ là sẽ phải rất bất lợi. Vô Đạo, không nên cùng những người này nói. Ngươi để cho người tiếp Vũ Tình hồi Diệp ra, mang những con chó này chân tử cùng nhau trở về. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, giọng bình tĩnh, ở bên ngoài còn có đi theo tới người của Diệp ra. Những chuyện này, giao cho người của Diệp ra xử lý là được rồi. Anh Tiểu Phi, ngươi đây là, Diệp Vô Đạo mơ hồ đoán được, Dịch Tiểu Phi phải làm gì? Mở miệng nói, đi một chuyến Tử gia, dẫu sao ở Tử gia còn có ta người quen. Huống chi, ngươi đừng quên, bởi vì là Tử Hạo Thiên ông nội quan hệ, ta cũng là Tử gia khách khanh trưởng lão. Lão đại, ta cũng đi, anh Tiểu Phi, ta cũng cùng đi, những người này. Còn có tiểu thư Vũ Tình, ta kêu người của Diệp gia mang về, chiếu cố thật tốt tiểu thư Vũ Tình. Vũ Tình thân thể của tiểu thư không ngại, Diệp Vô Đạo cũng muốn cùng đi Tử gia, bỏ mặc như thế nào? Cái này Tử Nhất Long, hắn trước liền nhắc nhở qua, Quang Minh Chánh Đại theo đuổi, có thể cho cơ hội thì phải xem tiểu thư Vũ Tình có đáp ứng hay không. Nhưng là loại này thủ đoạn hèn hạ, rõ ràng cho thấy không đem hắn Diệp Vô Đạo trước khi lời nói để ở trong lòng. Sợ là làm thí thoại, một điểm này, Diệp Vô Đạo nóng nảy, cũng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Dẫu sao ngươi không cho ta mặt mũi, ta cần gì phải cho ngươi mặt mũi, đây đều là lẫn nhau sự việc. Tử Nhất Long tên này, ỷ vào ông nội mình là Tử gia thái thượng trưởng lão thân phận, làm sằng làm bậy đứng lên, có lúc thật sự là để cho người cảm thấy khinh thường. Giờ phút này đi Tử gia, bỏ mặc như thế nào, đều cần hướng Tử Nhất Long hỏi tội. Dựa theo Tử gia cùng Diệp gia quan hệ, Diệp Vô Đạo quả thật có như vậy tư cách. Huống chi, còn có anh Tiểu Phi ở đây, Diệp Vô Đạo cảm giác càng thêm thực tế. Nhìn một cái, đã hôn mê Bạch Vũ Tình. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, sờ một cái Bạch Vũ Tình gương mặt. Đừng sợ, có ta ở đây, Vũ Tình nhà ta tại sao có thể bị ủy khuất như vậy? Nhìn Bạch Vũ Tình, Diệp Vô Đạo nói cho Dịch Tiểu Phi, khi lấy được mình chết sau đó, Vũ Tình nhiều ít ngày đêm khóc tỉ tê, vẫn là Diệp Vô Đạo phái Diệp gia nữ nên bầu bạn Vũ Tình. Chỉ sợ Bạch Vũ Tình làm ra chuyện ngu xuẩn, mà lần này, cái này Tử Nhất Long được là, không thể nghi ngờ là chọc giận tới Dịch Tiểu Phi, nếu là làm coi mà không gặp, vậy thì không phải là Dịch Tiểu Phi tính tình. Cái này Tử Nhất Long, cho dù là ở Tử gia, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ xuất thủ dạy bảo, hơn nữa từ Diệp Vô Đạo trong miệng biết được. Cái này Tử Nhất Long ở Tử gia trận doanh, cùng Tử Hạo Thiên vừa lúc là đối nghịch. Cái này đang cùng Dịch Tiểu Phi tâm ý.